pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 812 đoạt mặt song hùng 38. Kỳ thật phía trước tin tức tổ điều tra tư liệu bên trong tỉ mỉ xác thực ghi lại Sóc Hoành Giang tin. Tức, cái này lục tinh sở dĩ có thể dễ dàng bị ngũ thúc chi phối. Chủ yếu là bởi vì ở toàn bộ Diệu Huyền, đặc biệt là chấp hành giả chung, hắn đã hoàn toàn xú thanh danh, chỉ cần là cùng tồn tại vị diện chấp hành giả, bị thứ này gặp được cơ hồ đều bị hắn dùng hồn bảo thêm lĩnh vực cấp bắt được hồn thể. Nhẹ thì bị đánh cướp không ít trang bị huân chương, nặng thì trực tiếp luyện hồn. Thượng một lần bọn họ đột nhiên vận dụng tụ năng ánh sáng súng lục làm Sóc Hoành Giang ăn rất lớn. Mệt, lần này lại trò cũ trọng thi. Sóc Hoành Giang lại sớm có chuẩn bị, đem bên cạnh chấp hành giả dùng để chắn thương. Nói chuyện tự nhiên là Ninh Ngưng. Nàng xinh đẹp băng màu tím con ngươi nhìn thoáng qua cười hồ qua. Ngu ngốc, lần này ta lại biến trở về bản thể. Ngươi không cần phải xen vào ta. Chính mình trực tiếp trở về, bằng không thực dễ dàng bị lão gia hỏa bắt được. Nàng ngữ khí càng ngày càng suy yếu. Chuẩn bị lui lại, 5, 4, 3, 2, Triển Lăng đột nhiên đánh gãy Ninh Ngưng mấy giây. Từ từ, có người tới, Lâm Tịch, là Lâm Tịch tới. A Lê thanh âm mỏi mệt trung lộ ra nói không nên lời hân hoan. Đại gia ai đều không cần đi rồi, kia chỉ heo không thấy được nhiều lợi hại. Nhưng là quấy rối chuyện xấu tiêu chuẩn tuyệt đối là quan trọng, phía trước mọi người hiệp trợ. Vương Khiết triển khai lĩnh vực chi lực ngạnh kháng trộm thiên triệt địa chung. Tuy rằng làm cho tất cả mọi người linh lực khô kiệt. Khá vậy chặt chẽ đem đại gia thần hồn bao phủ này nội. Liền tính là lục tinh người tu hành hồn bảo cũng nhất thời lấy bọn họ không thể nề hà. Bất quá đại giới chính là trừ bỏ có điều giữ lại Ninh Ngưng ở ngoài. Ai đều không có năng lực vận dụng từng người hồn bảo. Sóc Hoành Giang tuy rằng sốt ruột, nề hà kiêng kỵ đối phương làm ra tới tụ năng ánh sáng súng lục. Thứ này tuy rằng là một phát, hơn nữa nhét vào viên đạn thực phiền toái. Nhưng đó là trực tiếp dùng tinh hạch thôi hóa ra tới cùng loại laser giống nhau công kích. Mặc kệ trên người của ngươi có cái gì hộ cụ, liền tính là bọc giáp xe tăng cũng là nháy mắt xuyên thủng. Lần trước Sóc Hoành Giang đã bị vài người một phát viên đạn đánh cái luống cuống tay chân. Vạn nhất xuyên thủng đại não, như vậy chết hồi xã khu cũng là đủ mất mặt, nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay một lần hành động. Không nghĩ tới đối mặt mấy tiểu bối cư nhiên như thế bó tay bó chân. Sóc Hoành Giang 5 lần 7 lượt bị làm cái mặt xám mày cho. Lần này nếu là lại tay không mà hồi. Kia hắn cái này lục tinh liền hoàn toàn trở thành Diệu Huyền trò cười. Các ngươi đội trưởng đã căng không dậy nổi lĩnh vực tới che chở các ngươi. Ngươi này tiểu con bé kẻ hèn ảo thuật bất quá tiểu đạo ngươi. Cư nhiên cũng dám lần nữa ở Sóc Mỗ trước mặt khiêu khích khoe khoang. Theo thi thuật người linh lực dần dần tiêu tán, hắn cuối cùng tìm được này sương mù dày đặc ảo cảnh nhược điểm nơi. Sóc Hoành Giang khóe miệng ngậm một mặt tàn nhẫn mà thô bạo cười. Leng keng, một tiếng. Xé trời sóc trống rỗng mà hiện. Sóc thân 2 mét, sóc phòng 60 cm. Hàn quang lấp lánh, mang theo bất tận dày đặc chi ý. Một Sóc Hoành Giang, thiên tàn mà thương. Năm đó được đến này đem xé trời sóc. Hắn liền cấp chính mình sửa lại tên. Sóc Hoành Giang, từ trước hắn cũng là Diệu Huyền nhất hào vang dội nhân vật. Chỉ tiếc, Sóc Hoành Giang áp xuống trong lòng thẫn thờ. Đối với màu đen vô biên sương mù dày đặc trung mỗ đầy đất điểm đâm thẳng qua đi. Suy, một tiếng, theo giống như vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên. Sền sệt như đêm tối vô biên vô hạn sương mù tựa hồ bị kéo ra một cái chỗ hồng. Sương mù dày đặc bỗng nhiên tan đi, chói mắt dương quang chút xuống dưới. Một bức cổ xưa bức họa cuộn tròn chậm rãi rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một thanh thổ hoàng sắc đại chùy đón xé trời sóc tạp lại đây. Không thể tưởng được đối phương cư nhiên còn có người có một trận chiến chi lực. Cũng hảo, khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là xé trời sóc. Sóc Hoành răng run lên sóc côn, lóe xâm hàn quang mang hai cái đảo câu mang theo phá không kêu to thẳng tắp đâm vào đại chùy trong. Vòng, phốc, không dự đoán được này cây búa không chịu được như thế một kích. Sóc Hoành răng trong miệng trào phúng còn chưa từng nói ra. Kia thổ chùy lại mượn từ chính mình này vừa vỡ chi lực trực tiếp bạo toái thành bột phấn. Đối với Sóc Hoành răng cùng với bên người ba người che trời lấp đất mà đến. Làm một cái lục tinh người tu hành, đối mặt đột phát trạng huống phản ứng tự nhiên so tam tinh. Bốn sao không biết nhanh nhiều ít, ở đây mọi người chỉ thấy bóng người chợt lóe. Sóc Hoành răng đã bình di ra hơn 10 mét xa. Hơn nữa tại đây nháy mắt xé trời sóc lăng không đối với lâm tịch mấy người trung lộ vũ ra một đạo. Lưỡi dao sắc bén, quét ngang ngàn quân, Trần Nhã Nam pháp trượng cực huyền băng long vừa vặn cùng A Lê đỏ thẫm liên nghiệp hòa tương khắc. Hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau, song song pháp lực hao hết, mặt khác cái kia chấp hành giả cũng là nỏ mạnh hết đà. Phản ứng chậm chạp, thế nhưng hai người cùng bị chôn ở thật dày thổ tầng phía dưới. Mà lâm tịch bên này mấy người cũng bị Sóc Hoành răng nhất chiêu sinh sôi bước lui mười mấy mét xa. Cùng mấy cái tinh bị lực tẫn đồng đội bất đồng, lâm tịch rời khỏi vài bước lúc sau lập tức cào thân mà thượng. Lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh đại chùy cùng Sóc Hoành răng chiến ở bên nhau. Đại gia vừa thấy lâm tịch cư nhiên năng lực địch Sóc Hoành răng mà không hiện dấu hiệu bị thua. Trong lòng tấm tắc bảo lạ, một bên cường trống đã lung lay sắp đổ thân thể, chuẩn bị chế trụ bị chôn ở thổ tầng hạ hai người. Cười hồ qua một bên lắc đầu một bên đau lòng nhìn cầm ở trong tay kia bức họa. Nguyên bản đào hồng liễu lục, thủy trường thiên bích thanh khê chơi thuyền đồ giờ phút này chẳng những cổ xưa bất kham. Còn bị xé mở một lỗ hồng, hắn đem họa chậm rãi thu hồi, tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói. Cái chào tới rồi, ngu ngốc hảo hảo ngủ một giấc đi, ngươi hồ ca giúp ngươi hết giận. Một tiếng thiếu nữ hừ lạnh truyền đến, kia bức họa thoạt nhìn tựa hồ càng thêm cổ xưa. Với tiểu ngư cùng triển lăng hai cái vật lý phát ra còn nhưng nỗ lực một trận chiến. Hơn nữa cười hồ qua ba người thực mau chế phục cái kia chấp hành giả cùng chân Nhã Nam mơ siêu chân. Nhã Nam thấy tần truy gục đầu, mềm ở nơi đó bất động, tưởng cũng biết, nhất định là trực tiếp trở về xã khu. Nàng dương mắt nhìn một chút vẫn cùng cao gầy cái nữ nhân chiến đấu không thôi Sóc Hoành răng. Ánh mắt lạnh lùng, nói cái gì lục tinh người tu hành. Còn không phải bị người ta khúc cửu tiêu thủ hạ người đấu đến mặt xám mày cho. Có thể thấy được lục tinh cùng lục tinh cũng là có rất lớn chênh lệch. Trần Nhã Nam không cam lòng điểm ra miễn tử khoán, liền vẫn luôn cho nàng cao thâm khó đoán cảm giác tần truy đều trở về xã khu. Bọn họ thua, liền ở nàng lựa chọn sử dụng miễn tử khoán nháy mắt. Đột nhiên truyền đến một tiếng quỷ dị mèo kêu, miêu ô tương đương. Sóc Hoành răng tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn thấy dư lại ba người toàn bộ bị người ta bắt được. Tức khắc giận không thể át, hắn hồi sóc đối với lâm tịch nhất chiêu, độc long thăm hải, đem nàng bước lui. Hung tợn nhìn lâm tịch nói, ngươi là tang thi, nguyên lai là ngươi, cơ hồ bọn họ sở hữu hành động thất bại, đều có thi chiều tham dự trong đó dấu vết, sóc mộ nhớ kỹ ngươi. Hắn chưa bao giờ biết hận một người đến mức tận cùng. Cư nhiên lệnh người tưởng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đối mặt đã điên cuồng Sóc Hoành răng. Lâm tịch đạm cười không nói. Chỉ chặt chẽ nhìn thẳng Sóc Hoành răng trong tay cái kia thiên lam sắc bình ngọc nhỏ. 2000 điểm công đức một lọ quá một địch hồn dịch cha. Kẻ có tiền chính là nhân tính. Nhi tạp, còn chờ cái gì, cấp lão nương phách hắn nha. Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên, ha kéo, lạc, sau đó, tất cả mọi người thấy được một màn làm bọn hắn cả đời khó quên. Như tận thế kỳ cảnh, một đạo căng thiên trụ mà đường kính vượt qua 6 mễ lôi điện hình thành thật lớn lôi trụ bang. Một tiếng trực tiếp nện ở cầm bình linh dịch đang chuẩn bị ăn vào Sóc Hoành răng trên người. Bao gồm lâm tịch ở bên trong tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Hết chương.